Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, lấy đạo của người trả cho người. Liên Thắng nghe vậy ngẩn ra, cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy không biết từ đâu nhi nhô ra Lâm Diệu. Người đeo mặt nạ này hắn chỉ là khai chiến thời chú ý một hồi, sau khi liền không có quan tâm, vốn cho là khẳng định bị đè chết ở cái kia phù văn bên dưới. Không ngờ rằng lúc này dĩ nhiên chui ra, thật vất vả sống sót, ngươi lại dám đi ra, không sợ chết sao? Liên Thắng kinh ngạc hỏi. Hắn lúc này mặc dù bị trọng thương, nhưng đối phó với một cấp thánh vẫn là thừa sức. Người này ở tình huống như vậy còn dám hiện thân, chẳng lẽ cho rằng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi? Quá ngây thơ đi. Lâm Diệu nghe vậy bất đắc dĩ nói, ta là cái nói lời giữ lời người, nếu cùng bọn họ ước định muốn đem hết toàn lực, vậy dĩ nhiên sẽ đem hết toàn lực. Ngu không thể nói, run rế còn sống tạm bợ, tại sao lời thề đưa mạc đều là ngu xuẩn? Nếu ngươi muốn chết vậy ta sẽ tác thành ngươi được rồi. Liên Thắng xì cười một tiếng, thân hình lóe lên đi tới Lâm Diệu trước mặt, mạnh mẽ nguyên lực từ hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra, che ngợp bầu trời bình thường hướng về Lâm Diệu trấn áp xuống. Xem dáng dấp kia là muốn một quyền đem Lâm Diệu oanh thành bột mịn. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, Lâm Diệu không dám thất lễ, ánh mắt ngưng lại, thần chi tay phải trong nháy mắt liền hội tụ tứ phương nguyên lực, trong phút chốc hóa thành lôi đình, mạnh mẽ một quyền hướng về cái kia một trưởng đánh tới. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên, mạnh mẽ nguyên lực xung kích bao phủ tứ phương. Liên Thắng không kìm lòng được địa sau này rút lui ba bước, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa đối phương cú đấm kia cường độ dĩ nhiên cũng đạt đến đế cấp trình độ, có thể trên người đối phương nguyên lực gợn sóng cũng chính là cấp thánh trung kỳ. Điều này làm cho hắn có chút không nắm chắc được, chẳng lẽ đối phương dám lúc này xuất hiện là có cái gì lá bài tẩy? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, cái gọi là cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, hắn cũng không muốn cùng cái kia cái gì thiên quyền thánh tử như thế lật thuyền trong mương, cuối cùng phản làm mất mạng. Phải biết trải qua vừa chàng đại chiến kia, hắn bây giờ đúng là không có bất kỳ lá bài tẩy. Phàm là còn có lá bài tẩy, ai muốn ý tổn thất một trái tim a? Một niệm đến đây, hắn không nói hai lời liền hướng về thiên quyền thánh tử nguyên phách bay đi. Hắn muốn thông qua hấp thu này đế cấp nguyên phách, bổ sung nguyên lực, sau đó sẽ đem trước mặt này không biết từ đâu nhi nhô ra ra hỏa đánh giết. Nhưng chưa kịp hắn bay đến cái kia nguyên phách bên, một tia chớp đột nhiên xẹt qua bầu trời. Tiếp theo Lâm Diệu đã đột ngột xuất hiện ở hắn phía trước. Tay phải nhấp nhoáng chói mắt nguyên lực ánh sáng, quay về cái kia nguyên phách liền tàn nhẫn mà đè xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Liên Thắng kinh hãi đến biến sắc. Đối phương dĩ nhiên nhìn thấu ý đồ của hắn, đồng thời bùng nổ ra tốc độ kinh người, muốn cướp ở hắn đằng trước phá hủy cái kia nguyên phách. Ngươi đừng hòng! Liên Thắng gào thét một tiếng, trước ngực phá trong động phun ra một sóng lớn máu tươi. Cả người tốc độ lập tức tăng lên hai lần, xuất hiện ở cái kia nguyên phách một bên khác, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một đạo màu đỏ tươi nguyên lực vòng xoáy, cắm vào thiên quyền thánh tử nguyên phách bên trong. Bàn tay của hai người ở nguyên phách bên trong gặp gỡ, sức mạnh to lớn tụ hợp cùng nhau, trong nháy mắt liền đem nguyên phách chấn động thành bản nguyên nhất năng lượng hình thái. Ngươi đây là muốn chết, xem ta không hút khô ngươi. Liên Thắng trong mắt lóe ra dữ tợn tâm ý, tàn nhẫn mà nắm lấy Lâm Diệu bàn tay, đồng thời một luồng cường tuyệt hấp xả lực lượng từ trong tay hắn truyền ra. Trong phút chốc, nguyên phách nát tan hóa thành năng lượng bản nguyên liền hướng về bàn tay của hai người trung tâm. Tụ tập qua, dám cùng ta trực tiếp thân thể tiếp xúc. Ta không biết ngươi là xuẩn đây, vẫn là vô tri. Ha ha, Liên Thắng cười to lên. Chỉ có điều cười cười, hắn đột nhiên không cười nổi. Trên mặt vẻ mặt cũng cứng ngắc lên. Bởi vì cái kia năng lượng bản nguyên tuy rằng ở hội tụ, nhưng hắn lại không cảm giác được một điểm bổ sung. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là hắn cũng không từ người này trước mặt trên người rút lấy đến một tia nguyên lực. Ngươi, sao có thể có chuyện đó? Trái lại đối phương, khí thế trên người nhưng ở liên tục tăng lên. Không bao lâu dĩ nhiên liền đạt đến cấp thánh hậu kỳ. Nuốt chửng cái trò này, cũng không chỉ một mình ngươi sẽ. Lâm Diệu lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay cũng từ từ hiện ra một to lớn nguyên lực vòng xoáy. Vòng xoáy này mang theo một loại khí thế bàng bạc, trực tiếp đem Liên Thắng vòng xoáy màu đỏ ngòm cho bao trùm vào. Trong khoảnh khắc, Liên Thắng liền cảm giác trong cơ thể nguyên lực như là nước chảy hướng về trong tay của đối phương. Chút xuống qua, xảy ra chuyện gì? Cái này không thể nào. Liên Thắng kinh hãi gần chết. Thân là phệ ma tộc xưa nay chỉ có hắn hấp người khác, còn chưa từng bị người khác hấp qua. Lúc này hắn mới biết bị người khác nuốt chửng tu vi là cỡ nào khó chịu sự tình. Dưới tình thế cấp bách, hắn theo bản năng mà đã nghĩ rút ra bản thân tay. Nhưng tay của đối phương mang đến cho hắn một cảm giác dường như vạn năm không đổi băng sơn giống. Như vậy, đem bàn tay của hắn gắt gao niêm phong lại, căn bản là không có cách tránh thoát mảy may. Nắm tay chuyện này, ta cũng chưa từng thua qua. Lâm Diệu cảm thụ trên người không ngừng tăng lên dữ dội sức mạnh, cười khẽ một tiếng, thần chi tay phải sức mạnh lại gia tăng mấy phần, đem Liên Thắng tay gắt gao nắm lấy, cảm thụ trong thân thể không ngừng trôi qua nguyên lực. Liên Thắng hoảng sợ nói, ngươi là ta cùng tộc. Sau một khắc, hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Vệ ma tộc liền như vậy chọn người. Đại gia trong bóng tối đều biết, nơi nào sẽ tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa đối phương chỉ là cấp thánh, lực cắn nuốt so với hắn cái này đế cấp còn mạnh hơn. Này đã hoàn toàn không phải cùng tộc người có thể làm được chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, vệ ma trong tộc một truyền thuyết xa xưa xuất hiện ở trong đầu hắn. Truyền thuyết nguyên tổ lưu lại bản nguyên kinh bao dung vạn ngàn. Vũ trụ các tộc đem bản nguyên kinh sửa chữa, biến thành thích hợp nhất các tộc công pháp, đồng thời thể hiện ra không giống thuộc tính. Cuối cùng chỉ là lấy ra bản nguyên kinh bên trong một cái nào đó loại thích hợp nhất các tộc thuộc tính mà thôi. Như đại thôn phệ kinh chính là lấy ra bản nguyên kinh bên trong nuốt chửng thuộc tính. Vì lẽ đó phệ ma bộ tộc lão tổ đã từng truyền xuống một câu nói, không nên đi nuốt chửng tu luyện bản nguyên kinh thành công người. Có thể trên thực tế, từ khi nguyên tổ sau khi biến mất, không ít thiên kiêu đều đã nếm thử tu bản nguyên kinh, nhưng cuối cùng hầu như toàn rơi xuống một tầm thường vô vi kết cục. Vì lẽ đó câu nói này không mấy cái phệ ma nhớ ở trong lòng. Bởi vì này trong vũ trụ sẽ không có tu luyện bản nguyên kinh thành công người. Mà không may, hắn ngày hôm nay tựa hồ gặp phải một người tu luyện chính là bản nguyên kinh. Liên Thắng nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập sự thù hận điện nói, vạn năm khó gặp người bị hắn gặp phải, loại cảm giác đó so với ăn cứt đều khó chịu. Lâm Diệu nghe vậy ngẩn ra, không có giải thích. Hắn tu xác thực là bản nguyên kinh. Liên Thắng thấy hắn trầm mặc, trong lòng khẳng định hơn nửa. Sau một khắc, hắn quyết định thật nhanh, tay trái mạnh mẽ dùng sức kéo một cái, liền trực tiếp đem cánh tay phải xả đoạn. Trong vũ trụ không có bộ tộc có thể sửa luyện bản nguyên kinh. Ta ngược lại muốn xem ngươi bộ mặt thật. Nhìn ngươi dựa vào cái gì có thể dựa vào bản nguyên kinh tu luyện tới cấp thánh. Đau nhức bên dưới, Liên Thắng thê thảm địa kêu thảm một tiếng, sau đó tay trái mạnh mẽ vung lên, hướng về Lâm Diệu phủ đầu vỗ xuống đi. Lâm Diệu không nghĩ tới người này như thế tàn nhẫn, trực tiếp từ bỏ tay phải, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chỉ kịp hơi chếch lại đầu. Một tiếng vang nhỏ, Lâm Diệu tuy rằng không bị công kích được, nhưng hắn mặt nạ trên mặt lại bị kéo xuống, lộ ra một tấm kiên nghị khuôn mặt. Nhìn Lâm Diệu dưới mặt nạ bên ngoài cùng cái kia lập lòe điện quang con mắt, Liên Thắng tâm tư bách chuyển. Sau một khắc, trên mặt hắn đột nhiên dần hiện ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ vào Lâm Diệu kinh ngạc nói, con mắt của ngươi là ngụy trang, ngươi là khởi nguyên tinh trên thổ. Nghĩ như vậy, tất cả mọi chuyện lập tức liền tất cả đều thuyết phục. Chẳng trách có thể đem bản nguyên kinh tu hành đến loại cảnh giới này. Nguyên lai dĩ nhiên là nguyên tổ hậu duệ. Chúc mừng ngươi trả lời. Thế nhưng không thưởng, Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Thiên Quyền Thánh Tử nguyên phách hóa thành sức mạnh bản nguyên rốt cục toàn bộ bị hắn nuốt chửng. Sạch sành xanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.